Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 8, tác giả biến mất đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài phút sau khi Hoắc Viêm gọi điện thành công, từ đài câu cá ở khu nghỉ dưỡng Đông Hải, một giọng nói già nua mạnh mẽ vang lên. Hả, thằng nhóc Hoắc Đình muốn vứt bể cá đi á? Hoắc Việt Giang, tuy đã ngoài 70 nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Khi nghe tin từ máy tính cá nhân bên cạnh, ông gần như muốn nhảy dựng lên. Đã nói rồi, vỏ sò đó là do một cặp vợ chồng người cá tặng tôi năm đó. Tôi chưa già đến mức quên chuyện này đâu. Tóm lại, bể cá và vỏ sò tuyệt đối không được vứt bỏ. Nếu thằng nhóc Hoắc Đình không hài lòng thì bảo nó tự đến gặp tôi. Trước sự xác nhận của thư ký Hoắc Niệm ở đầu dây bên kia, Hoắc Việt Giang gần như muốn nổi giận. Chẳng mấy chốc, lại có tiếng động từ máy tính truyền đến. Rõ ràng là người ở đầu dây bên kia đã đổi. Lần này là giọng nói líu lo không ngừng của Hoắc Viêm. Được rồi, ông nội sẽ mang quà về cho các cháu. Nghe thấy giọng nói của Hoắc Viêm, Hoắc Việt Giang cười đến nỗi nếp nhăn cũng hiện rõ. Thằng bé này sợ anh họ nó, không dám tìm Hoắc Đình, nhưng lại thông minh đến mức biết tìm ông nội. Người phụ nữ lớn tuổi ở gần đó nghe thấy tiếng động cũng không khỏi mỉm cười. Việc Hoắc Viêm không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ anh họ mình, không còn là bí mật trong gia đình. Hầu hết các bậc trưởng bối đều thấy điều này rất dễ thương. Chỉ là không ngờ lần này nó đến ở lại lâu như vậy, không có hứng thú gì khác, lại thích bể cá của ông. Trước lời cảm thán của vợ, Hoắc Việt Giang phản bác. Bể cá đó đẹp và đặc sắc biết bao, chỉ có thằng nhóc Hoắc Đình tính tình kỳ quặc mới không thích. Tuy nhiên, đối mặt với sự bướng bỉnh của Hoắc Việt Giang, vợ ông không đồng tình. Nhưng dù bây giờ ông có giúp đỡ, khi Hoắc Đình trở về, việc xử lý củ cải nhỏ Hoắc Viêm chẳng phải dễ dàng sao? Suy cho cùng, chuyện này từ đầu đến cuối vẫn là do ông năm xưa quá bốc đồng. Lần này, Hoắc Việt Giang vừa câu cá vừa không khỏi nhớ lại cuộc phiêu lưu trên biển thời trẻ. Năm đó, trong một lần ra khơi, ông vô tình đi vào vùng biển sâu xa lạ, thời tiết trở nên vô cùng khắc nghiệt. Ngay khi con tàu sắp bị phá hủy, ông bất ngờ được một cặp vợ chồng người cá cứu sống. Lúc đầu, ông còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng thực tế đó quả thực là một cặp người cá rất đẹp, giống như trong các câu chuyện truyền thuyết và thần thoại. Sau khi bình tĩnh lại, họ thậm chí còn cùng nhau trò chuyện. Ông còn lấy ra bức ảnh của cháu trai Hoắc Đình trong N, G, Ự, C áo ra khoe với họ. Trong ảnh, Hoắc Đình khi đó còn nhỏ, mặc quân phục trông rất đáng yêu. Không ngờ cặp vợ chồng người cá lại rất thích, đùa rằng muốn đính ước cho con cái với anh. Nhưng sau đó, họ biến mất không dấu vết, chỉ còn chiếc vỏ sò làm manh mối. Ông đã cho cả phòng thư ký tìm kiếm tất cả các hồ sơ và camera giám sát trên biển vào ngày hôm đó, nhưng không tìm thấy cặp vợ chồng người cá trẻ đã cứu ông. Như thể họ chưa từng tồn tại trong thế giới này, đôi khi Hoắc Việt Giang cũng tự hỏi, liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ? Hai, nếu Hoắc Đình vẫn muốn vứt bỏ nó khi trở về, thì cứ để nó vứt đi. Nếu ký ức đó là thật, thì dù không có ý định năm xưa, hai đứa trẻ chỉ đơn giản là gặp nhau và làm bạn cũng tốt. Nghe đến đây, thư ký Muni không khỏi nhớ lại những bức thư mà tướng quân Hoắc thường gửi về nhà. Hình như trong đó có rất nhiều vỏ sò đẹp. Đúng rồi, cậu chủ nhỏ, cậu có muốn thả con cá này vào bể cá lớn hơn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể giúp cậu xin phép thư ký Hồ. Không cần đâu, nó thích ở đây. Hoắc Viêm lắc đầu. Nhìn Dụ Miên đang ngủ say trong vỏ sò, cậu bé cảm thấy con cá nhỏ này có vẻ rất thích vỏ sò. Có lẽ đây là chiếc giường yêu thích của anh ấy. Vậy thì tôi sẽ cho người đến dọn dẹp thư phòng một chút, cậu chủ nhỏ nhớ đừng nghịch ngợm quá. Munir cũng không ép buộc, sau khi dặn dò xong, anh ta dẫn mọi người ra khỏi thư phòng. Đúng rồi, thư ký Munir, làm phiền anh một chút, có thể. Trước khi rời đi, Hoắc Viêm đột nhiên gọi Munir lại. Ghé vào tai anh ta thì thầm vài câu. Không thành vấn đề, tôi sẽ bảo người mang đến ngay. Munir mỉm cười và đồng ý. Không lâu sau, Hoắc Viêm ôm một chiếc gối ôm hình cá voi mới toanh, vui vẻ trèo lên ghế, nằm xuống bên cạnh bể cá, nhìn Dụ Miên đang ngủ say. Ngủ ngon, anh cá nhỏ. Dụ Miên không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, trong mơ thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ. Mơ thấy hồi nhỏ được bố mẹ dắt đi biển, kết quả trên boong tàu bị gió biển thổi tung tóc, khóc lóc chui vào lòng không chịu ra. cũng mơ thấy khi lớn lên, nhiều năm không gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng nhận được thư và những món đồ nhỏ mà bố mẹ gửi từ biển về. Trong thư thường có đủ thứ, những vỏ sò nhỏ xinh xắn, hạt cườm và những thứ lặt vặt kỳ lạ khác mà họ nhặt được đều được gửi về. Thậm chí có cả những bức ảnh chụp chung của bố mẹ và những người cá khác. Khoan đã, người cá, không đúng, mình không phải đã thức khuya viết chuyện đến C, H, E, T rồi sao? Ý thức được có gì đó không ổn trong mơ, Dụ Miên cuối cùng cũng mở mắt ra, trước mắt hiện lên những đường vân của vỏ sò. Vẫy đuôi, lắc đầu, Dụ Miên nhận ra mình dường như đã chui vào vỏ sò ngủ rất lâu. Mình lại biến thành cá và trở lại bể cá rồi sao? Không rời khỏi thế giới nhỏ này, nhiệm vụ không thất bại, tinh, nhiệm vụ ban đầu, tinh quang lấp lánh, giai đoạn 1 đã hoàn thành, mở khóa hướng dẫn cơ bản khám phá thế giới, hướng dẫn sử dụng năng lượng tinh thần sơ cấp. Cảnh báo bổ sung, lượng nhân khí thu được lần này chứa 73, tạp chất hắc hóa, số liệu có xu thế tăng nhanh. Người chơi hãy nhanh chóng xử lý, nếu không có thể gặp rủi ro thất bại không xác định. Gần như ngay khi Dụ Miên tỉnh lại, một loạt thông báo phần thưởng đã được gửi đến. Hướng dẫn sử dụng năng lượng tinh thần sơ cấp, còn có một chỉ số độ hắc hóa cần xử lý. Dụ Miên phát hiện ra rằng dường như có thể cảm nhận được một đám sương mù vàng nhỏ trong tâm trí mình. Và khi tập trung sự chú ý, đám sương mù vàng này còn có thể di chuyển. Khi cậu tập trung chúng vào đuôi, ào, một tiếng nước vang lên, quả nhiên đã biến lại. Lần này, Dụ Miên đã thành thạo kỹ năng chuyển đổi thành người cá. Cậu vui vẻ vịn vào thành bể cá, vẫy chiếc đuôi cá màu vàng nhạt trong nước. Phần thưởng này thật hữu ích, và nếu đây chỉ là hướng dẫn sơ cấp, liệu có còn hướng dẫn cao cấp hơn không? Ví dụ, biến đuôi cá thành chân. Dụ Miên lần này cố gắng tập trung toàn bộ sự chú ý vào đuôi, nhưng rõ ràng là sương mù vàng không đủ, chỉ duy trì thôi cũng đã khó khăn rồi. Được rồi, làm cá thì không nên quá tham lam. Dụ Miên dùng đuôi cá chạm vào mặt nước. Về cơ bản cậu đã hiểu về năng lượng tinh thần, nhưng không biết độ hắc hóa này là gì. Này, cậu tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Những con cá bên cạnh, nhìn thấy vậy, cũng vui mừng kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Miên lúc này mới phát hiện ra bên cạnh vỏ sò của mình, đàn cá đã để lại một đống thức ăn đáng yêu. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn mọi người. Lời cảm ơn của Dụ Miên khiến đàn cá có chút ngại ngùng. Khụ khụ, chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng con thú hai chân nhỏ mà cậu gặp dường như đã thành công đưa những con thú hai chân già muốn di chuyển bể cá đi. Đúng vậy, sau đó, không có con thú hai chân nào đến thư phòng nữa, hình như đã bị khóa lại. Đúng rồi, bể cá. Dụ Miên lúc này mới nhận ra thư phòng lại yên tĩnh trở lại, còn bể cá vẫn yên vị ở trung tâm. Chẳng lẽ là nhờ chiếc ấm nước nhỏ hôm đó đã giúp đỡ? Nó không nói với những người đó về sự tồn tại của mình sao? Còn có cả tiểu thuyết của mình đang đăng tải. Thư phòng đã khóa, không có ai, chẳng phải là cơ hội tốt để viết bản cập nhật và tích trữ một số bản thảo sao? Nhưng cậu đã ngủ 5 ngày rồi, không đói sao? Đàn cá nhìn Dụ Miên lại ra khỏi bể cá, ngồi trước thư ánh sáng kỳ lạ đó một lần nữa. Lần này không quá ngạc nhiên, chỉ hơi quan tâm hỏi. Hả, tôi ngủ 5 ngày rồi ư, cách chương.